Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, danh dương hải vực. Hóa linh cảnh giới bên trong, cơ thể phù văn bắt chước hết thảy, nhưng nhất định phải dựa theo quy luật nhất định sắp xếp chế tạo. Nhưng Đường Huyền Minh có nguyên thủy chân giải. Đồng thời đối với nguyên thủy chân giải lĩnh ngộ đầy đủ sâu về sau, không có lựa chọn bắt chước kim xí đại bằng, bắt chước côn bằng, không có tại thể nội chế tạo thành trung đỉnh dạng này công phạt lợi khí. Hắn chỉ là bảo trì nguyên thủy nhất mà thuần túy trạng thái. Nguyên thủy nhất cũng cường đại nhất, hắn có thể tại cần tốc độ thời điểm hóa thành thiên hạ cực tốc côn bằng. Cũng có thể tại cần lực lượng thời điểm diễn hóa thành thiên giác kiến. Đương nhiên, hiện tại hắn không có thiên giác kiến dạng này bảo thuật. Muốn làm cũng làm không được. Không sai biệt lắm. Cái này một cảnh giới đã rèn luyện viên mãn, cái kia cũng không cần thiết tiếp tục dừng lại. Hai, chân có chút phát lực. Đường Huyền Minh liền như là mũi tên xông ra đáy biển. Trong lúc đó hắn nhìn thấy đáy biển có một đoàn lại một đoàn cho tàn. Kia là cùng hắn ôm đồng dạng tâm tư người tu hành. Chỉ là những người tu hành này xa xa không có hắn cường đại cùng may mắn. Căn bản không chịu nổi chuyên môn dùng để cho côn bằng hậu đại nấu luyện thủ đoạn. Trực tiếp ở đây hóa thành bụi phấn. Lưu lại tiếc nuối, Đường Huyền Minh cũng không có cái gì tiếc hận cùng tiếc nuối. Đã bước lên tu hành con đường này, liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Hắn càng để ý một chút chỗ đặc thù. Trải qua côn bằng hậu đại tôi luyện thân thể cùng nhục thân thí luyện. Hắn lần nữa nhìn côn bằng sao huyệt sẽ hay không có thay đổi. Khi lại một lần nữa đứng ở trên mặt đất lúc, Đường Huyền Minh lại một lần nữa nhìn về phía hư không. Quả nhiên phát hiện hư không có thay đổi. Nguyên bản côn bằng sao huyệt càng phát rực rỡ, tựa hồ toàn thân đều từ hoàng kim cấu thành, mà mỗi giờ mỗi khắc đều bao phủ ở chung quanh sương mù ẩn ẩn có tiêu tán xu thế. Lộ ra dấu ở một loại trong đó lại một loại phù văn. Quả nhiên, đây mới là côn bằng lưu cho hậu nhân truyền thừa, chỉ là hiếu thắng côn bằng xương căn bản sẽ không đạt được chân chính truyền thừa. Côn bằng sẽ chỉ đem truyền thừa lưu cho bị hắn đồng ý nhân vật. Đường Huyền Minh mặt mỉm cười, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, lẳng lặng quan sát hư không. Cái kia một loại lại một loại phù văn không ngừng biến hóa. Để hắn đối với côn bằng bảo thuật lý giải cũng càng ngày càng thâm hậu. Tại hắn con người màu vàng óng bên trong, một đầu kim sắc đại bàng đằng không. Thục ngươi có hóa thành một đầu màu đen lớn côn, ngao du ở trong biển rộng. Không lâu sau đó Đường Huyền Minh nguyên địa đứng lên. Cái kia một đoạn hiển hiện trong hư không minh văn đã nhớ kỹ trong lòng. Cái gọi là mười động thiên có thể mở ra côn bằng sao huyệt đại môn chẳng qua là hư chỉ. Chân chính chỉ là chỉ có mười động thiên nhân vật mới có thể đủ sống qua cái kia đáng sợ thí luyện. Chân chính bị côn bằng thừa nhận, chỉ có nhân vật như vậy mới có thể đủ nhìn thấy hư không bên trong phù văn. Đường Huyền Minh trong lòng có lĩnh ngộ, trong lòng cũng liền càng phát bình tĩnh. Hắn không giống đông đảo thiên kiêu giống như đại nhân vật đi côn bằng xào huyệt chỗ sâu tranh phong, tìm kiếm côn bằng bảo cốt, mà là tại côn bằng xào huyệt biên giới du tẩu, không ngừng biến hóa vị trí. Khác biệt vị trí hắn nhìn thấy côn bằng phù văn cũng liền không tầm thường. Liên tục một tháng, Đường Huyền Minh không ngừng mà thay đổi vị trí, đem hắn đủ khả năng nhìn thấy phù văn tất cả đều nhớ ở trong lòng. Có lĩnh ngộ, nhưng hắn vẫn không có tập hợp đủ hoàn chỉnh côn bằng bảo thuật. Nhưng bây giờ vô luận như thế nào thay đổi phương vị, cũng không có cách nào nhìn thấy mới không giống bình thường phù văn. Xem ra đây chính là trước mắt chỗ có thể có được cực hạn. Tiếp xuống bộ phận nhất định phải xâm nhập côn bằng sao huyệt, đi côn bằng bảo cốt bên trên quan sát một phen. Đường Huyền Minh trong lòng y nguyên bình tĩnh, cho dù hắn phải đối mặt là phiến khu vực này nhân vật đáng sợ nhất. Trong đó thậm chí có tôn giả, nhưng hắn vẫn không có chút nào lo lắng. Liền để cho ta tới nhìn xem phương thiên địa này bên trong đứng đầu nhất nhân vật có cái gì không. Giống bình thường thủ đoạn đi, một mực kiềm chế tự thân, không có chân chính triển lộ ra tự thân quang huy. Tiếp xuống liền nên nhất chiến thành danh, một đầu gần như ngưng tụ hoàn thành côn bằng ở trong mắt Đường Huyền Minh hiển hiện, để hắn lộ ra huyền diệu khó lường. Phốp, một đạo linh quang từ Đường Huyền Minh trên thân nổ tung. Vào giờ phút như thế này, hắn vô thanh vô tức đột phá hóa linh cảnh giới. Tại côn bằng xào huyệt cái này áp chế tất cả mọi người cổ quái khu vực phá vỡ phong tỏa, đạt đến minh văn lĩnh vực. Trên thực tế, sớm đã có chỗ đầu mối. Cái này còn không có đột phá đến minh văn lĩnh vực lúc, Đường Huyền Minh đối với cái này một cảnh giới liền đã có tương ứng hiểu rõ. Minh văn cảnh giới chính là đi ra chính mình độc nhất vô nhị con đường, tại thể nội khắc họa ra độc thuộc về phù văn của mình. Giống bây giờ trời sinh chí tôn, đều là trong cơ thể chảy xuôi nhân tộc chí cường giả huyết mạch nhân vật. Những cái kia nhân tộc chí cường giả trong cơ thể bộ phận phù văn thức tỉnh liền trở thành cao cấp nhất đại thần thông, để Thạch Hạo, Thạch Nghị nhân vật như vậy trở thành trời sinh chí tôn. Đường Huyền Minh xa xa không có đi đến chí cường giả lĩnh vực, đương nhiên không thể khắc họa ra như thế phù văn. Đồng thời bởi vì ở vào côn bằng xào huyệt bên trong, hắn vừa mới đột phá, cỗ áp lực đáng sợ kia liền theo nhau mà đến, đem thực lực của hắn một lần nữa áp hồi hóa linh cảnh giới. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn thực lực lui bước. Hắn y nguyên có minh văn cảnh giới kiến thức cùng ánh mắt. Một khi đi ra côn bằng xào huyệt chính là minh văn cảnh giới cao thủ. Cái này áp chế thật đúng là khắc nghiệt. Ta trước khi tiến vào liền đã sắp đột phá, đến hiện trải qua côn bằng xào huyệt thí luyện, áp không có thể ép phía dưới mới đột phá, lại như cũ bị đánh về nguyên hình. Đường Huyền Minh thở dài trong lòng một tiếng, con người lại như cũ sáng tỏ. Sau đó hắn liền bắt đầu điên cuồng tại phiến khu vực này khiêu chiến. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, cao cấp nhất nhân vật đều bị hắn từng cái lật tung. Đã từng cùng hải thần đối nghịch, lại bị phong ấn vô số năm hỏa viêm ngư bộ tộc kiệt xuất nhất thiên kiêu bị hắn đánh ngã xuống đất. Trong tay uy năng vô tận thượng cổ thánh khí đều bị Đường Huyền Minh lấy đi. Đến tự thần sơn thuần huyết thần thú bạch hổ bị Đường Huyền Minh đánh chết. Ăn một bữa mỹ vị tiệc. Thậm chí Đường Huyền Minh còn cùng chui vào phiến thiên địa này một đầu già biển ma đại chiến. Kia là một đầu tôn giả linh thân, thực lực vô cùng đáng sợ, lại bị Đường Huyền Minh ở chính diện đại triển bên trong xé nát. Hóa thành vạn trượng thân thể về sau vỡ vụn thành đầy trời linh quang. Cũng chính là trận chiến kia để Đường Huyền Minh uy danh lan xa. Tại toàn bộ côn bằng xào huyệt đều trở thành nhất đẳng hung hãn cấp bậc nhân vật. Có người cho rằng Đường Huyền Minh là ngoại giới chui vào nơi này đáng sợ lão quái vật. Bởi vì vô luận là già một đời nhân vật đứng đầu, vẫn là thế hệ trẻ tuổi bên trong cường giả vô địch đều bị hắn dễ như trở bàn tay đánh ngã xuống đất. Cũng có người cho rằng Đường Huyền Minh có thể là một đầu không thể tưởng tượng nổi hung thú. Hư hư thực thực thái cổ thập hung một trong côn bằng con non hóa thành hình người. Bởi vì Đường Huyền Minh tại cùng biển ma tôn người đại chiến thời điểm liền sử dụng suất gần như hoàn chỉnh côn bằng bảo thuật, tại chỗ đem biển ma tôn người xé thành mảnh nhỏ, đáng sợ tới cực điểm. Vùng biển này đều đang đồn tụng Đường Huyền Minh tên, đó nhất định là côn bằng con non theo côn bằng xào huyệt xuất thế mà chân chính sinh ra. Có đến, tự thần sơn thuần huyết sinh linh lời thề son sắt nói. Không, ta cảm thấy khả năng này là nhân hoàng một đạo linh thân. Cũng chỉ có nhân hoàng đẳng cấp này cường giả mới có thể thúc khô kéo hủ đánh bại biển ma tôn người. Nhân vật như vậy,